Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ lẫn nhau khiêu khích ở phòng bắn. Ba, cô chạy cái gì? Mau quay lại đây. Lý Kiêu không kiên nhẫn nói. Không, em không muốn. Hà Giai Ngọc bị cú hất qua vai kia làm xương cốt như muốn rụng ra. Liên tục lắc đầu. Hơn nữa còn chạy thẳng đến chỗ Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, cứu mạng. Nhiếp Nhiên cũng đang cười hết sức vui mừng. Không phải cô luôn muốn so chiêu với chị Nhiên nhà cô sao? Cố gắng lên, Thi Sảnh cũng hùa theo. Đúng thế, không phải lúc nào chị Kiêu nhà cậu cũng nghiêm túc chỉ điểm kỹ lưỡng cho cậu như vậy đâu. Nhân lúc gần đây cô ấy đang phấn chấn. Cậu theo cô ấy học mấy chiêu đi. Đến lúc sát hạch quý giành lấy thành tích xuất sắc. Như vậy không phải là rất tốt sao? Tốt cái gì mà tốt? Người bị đánh không phải là cậu. Hà Giai Ngọc tức giận chừng cô ta. Đây không phải là cậu tự chọn sao? Cho nên cậu cứ chịu đi. Thi Sảnh không nhịn được lại cười. Bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác của Thi Sảnh khiến Hà Giai Ngọc vô cùng hối hận. Ban đầu Lý Kiêu muốn tìm cô ta luyện cùng. Cô ta thừa hơi xung phong nhận việc làm gì chứ? Bây giờ thì hay rồi. Không học nổi một chiêu không nói. Còn thành bao cắt thịt người cho chị Kiêu. Cứ đánh như vậy thì cô ta sẽ gãy xương mất. Chị Nhiên, chị Nhiên, chị giúp em đi. Hà Giai Ngọc mang vẻ mặt như đưa đám cầu xin. Nhiếp Nhiên nhịn cười, nghiêm túc nói. Cơ hội tốt như vậy thì đừng bỏ lỡ. Mau đi đi, Hà Giai Ngọc lắc đầu. Không không không, cơ hội này em nhường cho chị được không? Hai người mạnh mẽ liên thủ. Đánh mới đẹp, nhưng Nhiếp Nhiên lại nhịn cười. Cố làm ra vẻ yếu ớt nói. Tay tôi đau, không có tâm trạng. Ngọn lửa hy vọng trong lòng Hà Giai Ngọc lập tức bị dập tắt. Nói xong rồi chứ, Lý Kiêu ở phía sau cô ta nghe được một lúc rồi. Nhìn dáng vẻ như phải đi chết của cô ta thì rất cạn lời. Sau đó không đợi Hà Giai Ngọc cầu xin tha thứ, Lý Kiêu kéo thẳng cô ta đi. Hà Giai Ngọc trở lại sân huấn luyện miễn cưỡng tiếp mấy chiêu. Sau đó lại bắt đầu tránh né. Ngày tháng cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Dĩ nhiên Lý Kiêu sẽ không luôn coi Hà Giai Ngọc là bao cát để luyện tập. Cho nên sau đó mỗi tối cô đánh nhau với Nhiếp Nhiên. Cách chương.